Chương 908, thời không chân ý thế nhân đều coi là, táng thần kiếm ngục bên trong, nguy hiểm nhất không ai qua được tầng thứ 18. Từ xưa đến nay, không ai có thể bước vào tầng 18. Ai cũng không biết, tầng 18 có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, chỉ cần nâng lên tầng 18, sắc mặt của mọi người đều là đại biến. Bởi vì, kia tầng thứ 18, chính là cấm kỵ. Nhưng mà, thế nhân không biết là, cái này tầng thứ 18, chẳng những không có bất kỳ nguy hiểm nào, còn có táng kiếm đế tàn nghiệm. Đạt được táng kiếm đế truyền thừa về sau, phương thần ngồi xếp bằng, tại tầng thứ 18 bên trong cảm ngộ. Đầu tiên, phương thần cảm ngộ chính là táng kiếm đế liên quan tới thời không chân ý lý giải. Thời không chân ý, chính là tuyệt thế chân ý, dư A theo táng kiếm đế lời nói, so với siêu hạng chân ý đều muốn lợi hại vô số lần. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, để hư không chân ý tiến hóa làm thời không chân ý, phương thần tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Thời không, tương đối huyền ảo. Phương thần dùng trọn vẹn nửa canh giờ, mới đem táng kiếm đế liên quan tới thời không chân ý lý giải, triệt để tiêu hóa. Lúc này, phương thần đối thời không chân ý, cũng là có một chút bước đầu hỉ hệ ưu do. Thời không chân ý, tổng cộng có tam đại bộ, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Toàn bộ vực ngoại trong vũ trụ, có được thời không chân ý thiên tài, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật, thời không chân ý, chia làm hai bộ phận. Thời gian bộ phận, có ba bước, mà không gian bộ phận, QNZ có ba bước. Sở dĩ, lúc tu luyện khoảng trống chân ý, so tu luyện siêu hạng chân ý, đều muốn khó khăn vô số lần. Thời gian bộ phận bước đầu tiên gọi là thời gian đình chỉ, đạt tới tam phẩm chi cảnh thời không chân ý, có thể làm đến. Bước thứ hai gọi là thời gian gia tốc, có thể làm cho chúng quanh thời gian gia tốc, từ đó rút ngắn thời gian tu luyện, đạt tới lục phẩm chi cảnh thời điểm, có thể làm đến. Còn như bước thứ ba, cũng là một bước khó khăn nhất, gọi là thời gian đảo lưu, thủ đoạn này nhất là thể cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Trong nháy mắt thi triển thời gian đảo lưu, có thể cải biến địch nhân quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, để hắn không cách nào công kích đến chính mình. Một bước này, đạt tới cửu phẩm chi cảnh, mới có thể làm đến. Còn như không gian bộ phận, bước đầu tiên gọi là không gian xuyên toa, một bước này cùng loại với hư không chân ý, có thể ngắn ngủi xuyên thẳng qua hư không, ẩn nấp vào hư không bên trong, người khác căn bản là không có cách phát hiện, đạt tới tam phẩm chi cảnh, có thể vận dụng. Bước thứ hai gọi là không gian cắt, nếu như có thể làm đến bước này, lực công kích sẽ thật to tăng lên. Bằng vào thực lực bản thân, mạnh mẽ đem không gian cắt ra, bình thường đại năng giả chỉ sợ đều không thể làm đến, đây cũng là cờ ơn nở đạt tới lục phẩm chi cảnh. Mà bước thứ ba, cũng là gian nan nhất một bước, gọi là không gian vỡ nát, trong lúc giơ tay nhấc chân, hủy diệt một cái không gian, đạt tới cửu phẩm chi cảnh, có thể làm đến. Lúc tu luyện khoảng trống chân ý, nhưng thật ra là tu luyện hai loại siêu hạng chân ý mặc dù tu luyện dị thường gian nan, nhưng là một khi tu luyện thành công, lực công kích sẽ tăng lên gấp bội. Nhất là, thời gian cùng không gian đem kết hợp thủ đoạn công kích, địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Thử hỏi thoáng cái, đang thi triển không gian xuyên toa thời điểm, đồng thời để thời gian đình chỉ. Địch nhân làm sao có thể ngăn cản được ngươi lôi đình một kích lúc này? Phương thần mới hoàn toàn hiểu được thời không chân ý chân chính hàm nghĩa. Thật mạnh thời không chân ý, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là tuyệt thế chân ý, quá làm cho người ta chấn kinh. Mặc dù thời không chân ý là tam phẩm chi cảnh, nhưng là ta lại chỉ là nắm giữ một cái da lông mà thôi. Phương thần tự nhủ. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu lúc tu luyện khoảng trống chân ý, nhưng mà cái này vừa tu luyện, liền là thời gian dài dằng dặc. Đầu tiên, phương thần dùng một tháng thời gian, đem không gian xuyên toa triệt để vững chắc. Sau đó, lại dùng thời gian nửa năm, đem thời gian đình chỉ triệt để nắm giữ. Sở dĩ thời gian đình chỉ thời gian so không gian xuyên toa muốn trưởng, là bởi vì trước đó phương thần có hư không chân ý cơ sở. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần bắt đầu đếm thử để thời gian đình chỉ cùng không gian xuyên toa dung hợp lại QNZ nhau. Bởi vì có táng kiếm đế truyền thừa chỉ điểm. Phương thần tu luyện tiến triển, tốc độ rất nhanh. Bất quá, dù vậy, cũng là dùng thời gian một năm. Khoảng cách phương thần đạt được táng kiếm đế truyền thừa một năm rưỡi về sau, rốt cục triệt để nắm giữ tam phẩm chi cảnh thời không chân ý soạt một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở mắt, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, thủ hộ giả đột nhiên cảm giác, thân thể của mình, trực tiếp đứng im tại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Không tốt. Thủ hộ giả phản ứng đầu tiên liền là dãy rủa. Nhưng vào lúc này, phương thần tinh nhận kiếm, chống đỡ tại thủ hộ giả yết hầu phía trên. Cái này thủ hộ giả có chu tờ chấn kinh, trọn vẹn qua 3 giây đồng hồ, mới miễn cưỡng khôi phục tự do. Không hổ là đạt được táng kiếm đế công nhận thiên tài. Thủ hộ giả cảm thán không hổ, ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, kẻ này tiến bộ to lớn như thế. Mặc dù, hắn vừa mới ra ngoài chủ quan, nhưng là cũng có thể chứng minh kẻ này thực lực. Lợi hại. Thủ hộ giả không khỏi tán dương. Giống như đối kháng chính diện, ta không phải là đối thủ của ngươi. Phương thần no y hắn biết rõ, mặc dù mình nắm giữ thời không chân ý, nhưng là cũng vô pháp đối kháng thủ hộ giả. Phải biết, thủ hộ giả chính là huyền vương cảnh vô địch tồn tại. Hắn chỉ là một cái chân vũ cảnh cựu trọng võ giả, giống như thủ hộ giả có chuẩn bị, hắn thời không chân ý liền 1 giây đồng hồ đều không thể giam cầm thủ hộ giả đi. Thủ hộ giả lắc đầu nói, phóng nhãn ngoại giới, QNZ không có một cái nào huyền vương cảnh vô địch võ giả, ngươi thời không chân ý, đối phó huyền vương cảnh đê giai võ giả, dư xài. Càng là tiếp xúc phương thần, thủ hộ giả càng là thổn thức không thôi. Phương thần đến thật là yêu nghiệt, chân vũ cảnh cựu trọng, liền có thể đối kháng huyền vương cảnh tam trọng. Cùng thủ hộ giả nói chuyện với nhau sau một lát, phương thần tiếp tục ngồi xếp bằng. Lúc tu luyện khoảng trống chân ý dùng 1 năm rưỡi, thời gian kế tiếp, phải tiếp nhận táng kiếm đế truyền thừa. Các loại làm xong đây hết thể về sau, phương thần liền sẽ trở lại táng kiếm châu. Trong đầu từng đoàn quan mang, những ánh sáng này bên trong, có vô số chữ viết. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Đây chính là táng kiếm đế truyền cho phương thần kiếm pháp. Giống như dựa theo cổ kiếm đại lục đẳng cấp phân chia, kiếm pháp này đã coi như là đỉnh tiêm cựu phẩm kiếm pháp. Trước đó, phương thần tu luyện tối cường kiếm pháp cũng bất quá là tương đương với bát phẩm kiếm pháp kim quang đổ long mà thôi. Thế mà đạt được cựu phẩm kiếm pháp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì phương thần tu vi quá thấp, không cách nào triệt để phát huy tam chuyển quang huy uy lực kiếm pháp, bằng không kiếm pháp này vừa ra, chắc chắn chấn kinh toàn bộ táng kiếm châu. Tam chuyển quang huy kiếm pháp chính là táng kiếm đế lúc tuổi còn trẻ tự sáng tạo một môn kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp trọng điểm ở chỗ chuyển. Cái này chuyển chữ có rất nhiều hàm nghĩa. Tu luyện tam chuyển quang huy kiếm pháp nhất định phải tại khí hải bên trong ngưng tụ ra 3 đạo kiếm quang, sau đó để 3 đạo kiếm quang lẫn nhau chuyển đổi, dạng này mới có thể tu luyện thành công. Phương thần xem hết tam chuyển quang huy kiếm pháp về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hắn quanh thân tràn ngập mênh mông linh khí. Mặc dù tu vi không có bước vào huyền vương cảnh, nhưng là hắn khí tức sớm đã siêu việt phổ thông huyền vương cảnh cường giả. Đã từng cao cao tại thượng theo không kịp huyền vương cảnh. Có thế đu nở dê tay đến sở dĩ, chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có thể. Có kim sắc trái tim cải tạo, phương thần trên kiếm đạo tiềm lực vốn là nghịch thiên vô cùng. Mà lại, kiếm thể đạt đến thánh cấp dạng này cấp bậc. Tu luyện tam chuyển quang huy kiếm pháp, so phương thần trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. Chỉ dùng 3 y nga y thơ y gian, khí hải bên trong tiểu ngưng tụ ra tia kiếm quang thứ nhất. Phương thần nội thị khí hải, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Mà nối nghiệp tục ngưng tụ tia kiếm quang thứ hai, bởi vì có tia kiếm quang thứ nhất ngưng tụ kinh nghiệm, tia kiếm quang thứ hai ngưng tụ, chỉ dùng 3 nga y thơ y gian. Còn như tia kiếm quang thứ ba, thì là đem thời gian rút ngắn vì 1 ngày. Lúc này táng kiếm đế tàn niệm, sớm đã ngủ say. Nếu để cho hắn biết được, phương thần dùng 10 thời gian 1 ngày, ngưng tụ ra 3 đạo kiếm quang, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bởi vì, năm đó hắn, cũng là trọn vẹn dùng 1 tháng thời gian, mới ngưng tụ ra 3 đạo kiếm quang. 3 đạo kiếm quang, phân biệt đại biểu cho khác biệt khí tức. Bên trái nhất 1 đạo kiếm quang bên trong, tràn ngập 3 đạo kiếm khí, đây là hỏa diễm kiếm ánh sáng. Mà ở giữa 1 đạo, tràn ngập âm u khí tức, đây là hắc ám kiếm khí. Còn như bên phải nhất 1 đạo kiếm quang, ẩn chứa nhu hòa khí tức, đây là dòng nước kiếm quang. 3 loại hoàn toàn khác biệt kiếm quang, lẫn nhau chuyển đổi, cuối cùng chuyển hóa làm quang minh kiếm quang, sau đó mới có thể thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp. Chuyển hóa. Phương thần cảm giác được, khí hải bên trong 3 loại kiếm quang, đang hồi tưởng bài xích.